chính là tại lập trường địch ta, không muốn dây vào với trí thức. Hà, con gái chính, cho tôi biết, sau lần thứ hai tù ta, chính đã vất hết sách Lenin. 10 giờ đêm hôm ấy, cháu Đào Lan Hương mời tôi xuống. Hai ông công an đến xem hộ khẩu, nhưng chưa gặp được chú nên cứ ngồi lại. Tôi gặp hai người, nói, chào anh khu vực, chào anh A25. Sao bác bảo tôi A25? Anh trung niên thường phục nói, tôi rất quen A25, tiếp xúc thường xuyên mà. Năm 2002, anh Tuấn A25 có mời tôi gặp cục trưởng Khổng Minh Dụ, nhưng tôi kiếu. Tôi và ông Lê Kim Phùng đã chuyện trò thẳng thắn, đã hiểu hết nhau cả rồi, gặp cũng chỉ thế thôi. Còn sáng nay, đến ông Chính, tôi đã chờ các anh tới. Các anh biết tôi quá rõ, nên khuya khoắt vẫn chú ý trong nơm, đúng chứ? À, vậy xin hỏi, nếu ra Hà Nội mà tôi không thăm ông Hoàng Minh Chính, thì chả lẽ hóa ra các anh lâu nay vẫn theo dõi một cha quân tử dởm hay sao? Thế là A25 và chống đảng bắt tay nhau giải tán. Rất khuya, lên sân thượng, tôi chột dạ nhận ra một cái hồ gần sân bay Bạch Mai, cạnh đường Trần Điền. Như một mảnh gương hát sáng, rồi bỗng thành một sàn diễn lung linh. Bất chợt, đầu óc tôi nhảy sang hồi ký Vũ Kỳ. Đêm ấy, trên máy bay, có thể cụ đã thấy ánh nước của cái hồ kia, mảng nước lưu giữ nhiều chi tích lịch sử hóa thạch. Vâng, đúng thế. Rồi nó có thể sẽ cho sự thật lóe lên. Chẳng hạn, cho thấy ánh mắt của hồ rời bỏ những đèn hiệu đặc lệch mà quay sang nhìn nó, như nhìn vào một điểm thân thiết cuối cùng để giả từ khi máy bay chút xuống. Lúc máy bay lìa trời sao thiên thu, cùng chuỗi đèn hiệu đặt sai, để rút vào bóng đêm sẽ là cõi vĩnh hằng kia, không biết cụ hồ nghĩ sao về đảng yêu dấu của cụ. Có thể, cụ lại nhớ đến lúc cụ còn bé, mẹ dặn, khi sợ, con hãy niệm Nam Mô.